Chương 1182, Sadengan đảo tình yêu cố sự. 1.182, Sadengan đảo tình yêu cố sự. Carol cầm trong tay ảnh chụp, tiếu dung mỹ hảo mà bình thản, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận cảm giác. Thế nhưng là Bắc Âu thần chủ ai chưa thấy qua đâu, đây là tu hành thế giới bên trong chói mắt nhất tồn tại. Trong doanh địa người tu hành nhóm đều không ngoại lệ, đều sinh ra một loại hèn mọn cảm giác. Loại kia hèn mọn tựa như nói là cái gì đều sợ sai, sợ gây nên đối phương bất mãn giống như. Nhưng kỳ thật nữ hài kia liền an tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúng bụi trần. Isilian nhìn xem trên tấm ảnh thiếu niên kia, cũng không chính là cái kia hơn nửa đêm đuổi theo ngựa biến mất không thấy gì nữa người sao. Lúc này khoảng cách lữ thụ biến mất, đã qua hơn 3 giờ, sắc trời đều đã phát sáng lên. Mà Isilian đột nhiên cảm giác được, lữ thụ rời đi cái này 3 giờ, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, tựa như là hai cái thời đại cùng cấp độ. Khi đối phương đi ra về sau, liền bước vào một cái khác cùng mình không hợp nhau thế giới. Song phương sẽ không còn có gặp nhau. Caron nhìn Isilian không biết vì sao hoảng hốt lấy không nói chuyện, liền mỉm cười đem ảnh chụp cho người khác nhìn. Các ngươi gặp hắn chưa? Gặp qua, một cái người tu hành vượt lên trước trả lời. Hắn ngay tại tối hôm qua rời đi, đuổi theo một đám dưới chân đạp trên hỏa diễm ngựa. Nghe vẫn rất có ý thơ, Caron mỉm cười nói. Trong doanh địa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từ mặt chữ bên trên nhìn câu nói kia xác thực vẫn rất có ý thơ, nhưng là chân chính người đã trải qua đều không cảm thấy lữ thụ truy ngựa có thể cùng ý thơ có quan hệ gì, mà lại những cái kia ngựa cũng sẽ không như thế nghĩ đi, bọn chúng chỉ sợ hoảng một nhóm. Quả nhiên, tình nhân trong mắt thế giới đều là mỹ hảo a. Khi Caron xuất ra lữ thụ ảnh chụp một khắc này, tất cả đều đã xác định lữ thụ thân phận. Trận kia Sadengan đảo thế kỷ hôn lễ đã từng kinh động toàn cầu, không riêng gì tu hành giới, liền ngay cả người bình thường thế giới cũng đều đem cuộc hôn lễ này cho rằng lúc ấy lớn nhất giải trí tin tức. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết tòa kia giáo đường trước cửa là một con đường máu, huyết sắc bên trong dữ tợn cùng lãng mạn giống như là tốt nhất tương phản đẹp, nghĩa vô phản cố, cùng tận hết sức lực, vĩnh viễn là tình cảm bên trong tốt đẹp nhất từ ngữ. Thiếu niên kia trở thành cô gái này cùng toàn bộ châu Âu là địch, một đường giết tới giáo đường, sau đó lại một lần nữa giết ra ngoài, lúc kia Caron đã là Bắc Âu thần chủ. Có thể thiếu niên kia còn không phải thứ chính thiên la, có người hiếu kỳ nhìn về phía Caron ngón áp út, quả nhiên, vòng kéo vẫn còn ở đó. Cũng là lúc này Isilian chợt nhớ tới, nàng đã từng trong lúc vô tình trên tay lữ thụ thấy qua vòng kéo, cho nên, thiếu niên kia nhất định là lữ thụ, sẽ không lại là những người khác. Thế nhưng là nghĩ tới đây, mọi người lại nhớ tới lữ thụ kia một trận thần kỳ phiên dịch, kém chút một ngụm máu liền phun ra, thứ chính thiên la ngài hí thật mẹ nó nhiều a, cho nên đã từng đột nhiên đi vào nơi trú quân đưa ra một đầu cự hùng thanh niên thần bí đến cùng nói qua cái gì, hiện tại cũng vô pháp khảo chứng, chỉ có thứ chính thiên la lữ thụ một người biết chân tướng, đến từ Israel. Mo tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ lữ thụ bên kia chính đi bộ nhàn nhã đi tới đâu, bỗng nhiên liền thu được một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn còn có chút không hiểu thấu, không biết chuyện gì xảy ra đâu. Caron hỏi hắn hướng phương hướng nào đi. Có người cho nàng chỉ một chút, chính là hướng ngươi bên tay trái, rời đi thời gian có chừng 3 giờ. Caron gật gật đầu nhỏ giọng nói, 3 giờ rất có thể cải biến phương hướng đã, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới hắn. Hẳn là có thể chứ, tối thiểu tìm xem thử một chút. Lúc này Caron chợt phát hiện Isilian ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên mặt mình, nàng hiếu kỳ nói, thế nào? Isilian cười khổ nói, ta từng hỏi hắn, người hắn thích có phải hay không so với ta tốt nhìn, hắn nói là, lúc ấy ta kỳ thật không tin, cho là hắn là khoác lác, nhưng ta hiện tại tin. Caron sửng sốt một chút, trong doanh địa tất cả mọi người tại Caron trên nét mặt thấy được một tia ngượng ngùng. Loại cảm giác này tựa như là nữ thần vì cái nào đó người rơi xuống phàm trần đồng dạng, trong mắt thần minh bỗng nhiên biến thành người bình thường, có tình cảm. Bất quá Caron nghĩ nghĩ hỏi, vậy hắn có hay không nói với ngươi thích người là ai? Lần này đến phiên Isilian ngây ngẩn cả người, không phải ngươi sao? Caron xinh đẹp mỹ lệ, lại có cố sự, cho nên khi Isilian đoán được lữ thụ thân phận thời điểm vô ý thức đã cảm thấy lữ thụ đang nói Caron so với nàng xinh đẹp, kết quả hiện tại Caron hỏi lên như vậy, cho nàng hỏi mộng. Caron lắc đầu, không nhất định là ta. Vì cái gì nói như vậy? Isilian hiếu kỳ nói, chẳng lẽ? Caron ánh mắt tranh mảnh nói, bởi vì mặt khác hai cái cũng dễ nhìn hơn ngươi a, cho nên không có cách nào phân chia hắn nói đến cùng là ai. Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị 999. Isilian bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện a, các ngươi là thương lượng xong đi, ngài như thế thật xa tới liền vì bổ ta một đao sao? Các ngươi thật là người một nhà a. Một đoạn này đối thoại kém chút cho Isilian cả hỏng mất, nhưng mà nàng bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật lời nàng nói bại lộ mình thích lữ thụ sự thật, thậm chí hỏi qua lữ thụ thích người có phải hay không so với ta tốt nhìn, loại vấn đề này. Mà Caron vị này nữ thần cũng là cố ý chọc giận nàng, kia ranh mảnh ánh mắt đáng yêu lại thanh tịnh, kỳ thật chính là nho nhỏ trả thù nàng một chút. Diệp Isilian ngấp nghé lữ thụ ý nghĩ, Isilian nở nụ cười khổ, thiếu niên kia thật đáng giá ngươi vị này Bắc Âu thần chủ làm như vậy sao? Vừa mới bước vào tu hành giới Isilian, vừa mới bành trướng tâm tư, cứ như vậy bị vô tình bóp chết. Caron mang theo ấy nấy cười một cái nói, không có ý tứ a, ta đi tìm hắn, ngươi hẳn là vừa mới thức tỉnh a. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ổn định cảnh giới, hy vọng ngươi đừng đem ta vừa mới đùa giỡn để ở trong lòng. Isilian chết lặng gật đầu, từng. Caron nói xong cũng dự định một lần nữa bay lên không trung, ngay tại lúc này Isilian bỗng nhiên gọi nàng lại, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói, Caron hiếu kỳ nhìn về phía Isilian, vì cái gì quan hệ của các ngươi kỳ quái như thế, rõ ràng đều mang theo vòng kéo, rõ ràng hôn lễ đều làm, nhưng bây giờ nhưng không có cái gì gặp nhau. Isilian khôi phục ký giả của mình bản sắc, đây là toàn bộ người địa cầu đều tại quan tâm bát quái a. Caron suy nghĩ thật lâu, vấn đề này kỳ thật cùng một đoạn chuyện cũ khác có liên quan rồi, ta không thể trả lời ngươi, thật giống như ta cũng vô pháp trả lời ngươi, bởi vì tự ta cũng còn không có biết rõ ràng đâu. Isilian giống như là phát hiện tin tức lớn, đây chính là Bắc Âu thần chủ tự mình trả lời bát quái a, nàng truy vấn, kia đoạn cố sự là lúc nào sự tình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Caron tự hồ có chút xuất thần. Rất lâu. Người đăng, Tri Amda.